cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 9, cô định cho người tôi đóng băng sao? Góc truyện audio.com. Ở trong phòng nhân, Thiên khéo léo cho đá lên người nhân cô cho xong vào cười mãn nguyện vứt khay đá trong tay đến khi tỉnh đại anh ta hỏi sẽ trở vờ vô tội. 1S, 2S, 3S, 4S, 10S, a, lạnh. Nhân hét lên bật dậy nhìn quanh phòng tìm thủ phạm cho đá lên người. Cô định đóng băng người tôi sao? Nhân nhìn cô nói. Ha ha ha, ai bảo anh hại tôi? Cô cười sắp chảy ra nước mắt. Ở ngoài còn mỗi băng và mấy công người hầu thấy phòng có tiếng hét định chạy vào nhưng cô không cho. Băng sai người đi lấy một chai Lacazi và mang vào trong phòng người hầu nghĩ cô uống rượu còn lấy thêm đá vào để trên bàn. Băng đóng cửa lại cô đổ rượu cùng với đá chờ đá tan cô đổ hết lên người Phong. Phong dậy thấy màu đỏ tưởng máu mà lại còn lạnh nữa anh biết băng rất nhiều mưu nên anh giả vờ ngất ra đấy. Băng ngồi ghế sofa thấy anh không động tĩnh gì mặc dù lạnh như vậy cô nghĩ cô chạy đến lay anh dậy vẫn thấy anh không tỉnh mắt cô rơm rớm nước mắt. Phong mở mắt bật cười xoa đầu cô anh có chết đâu mà em phải sợ vậy. Băng bị anh chọc mới nhớ kế của cô là chọc cho anh sợ cuối cùng sao cô lại là người sợ hãi vậy cô đỏ mặt quay ra ghế ngồi. Cậu chủ ra ăn sáng. Công người hầu gõ cửa ba phòng lúc này mọi người đi ra ăn sáng. Ăn sáng xong, không hiểu ba anh lấy đồng phục nữa ở đâu mà đưa cho ba cô mà còn đúng cỡ nữa ba cô vội thay đồn phục. Có ra nhanh không Teki bảo nhân hét lên. Đi bằng mô tô à, tôi sợ tốc độ Vi nhìn tử nói. Vậy cô đi bộ đi tử nói thẳng ra. Tôi đi Vi đội mũ ngồi lên xe băng với Thiên cũng ngồi lên xe. Bám chắc vào nhân nhắc Thiên. Cô nàng này luôn không cẩn thận nên trước khi làm việc gì cũng phải nhắc nhở. Chiếc xe mô tô dừng trước cổng trường ba anh chàng đứng cạnh mô tô của mình bỏ mũ ra. Ba cô xuống và đưa cho ba anh Vi xuống không ca ẩn thận tê can là chân cô bị trẹo chân không đi được. Vi tính cậu thật là hậu đi đao ui mà Thiên nhìn Vi ngao ngán. Tiểu Vi cậu 18 tê rồi đó mà sao vẫn như hồi bé vậy băng nhìn Vi mắng. Hi hi Vi cười, tử bế cô lên trước con mắt của bao nhiêu nữ và nam sinh trong trường cô nói nhỏ vơ sớ xanh bỏ em xuống được không? Em định đi bộ à chân em không đi được đâu nói xong không để cô phản kháng anh đưa cô tới lớp hai người đi tới đâu mấy nữ sinh trong trường bám. Theo đến lớp, anh đưa cô vào bàn bóp chân cho cô. Mấy bạn nữ lớp khác hét lên ánh mắt ghen tị versus Vi vì được tử chăm sóc nhưng họ đâu biết rằng Vi bị anh tra tấn tê kỳ hơn. Đám con trai nhìn tử versus con mắt nể phục. Anh là người con trai ở trong trường mà cô không dám đánh chứ đợt trước mỗi khi có bạn nào động đến cô mà chưa cho phép tê kỳ cô ấy sẽ la cho mà xem. Cô giáo bước vào lớp thấy hai đứa như vậy có chút ghen vì cô giáo đang ế mà. Vì thấy cô liền bảo anh về lớp em tự làm được. Thấy cô mặt hơi đỏ và lại cũng vào lớp anh đi về lớp mình. Giờ ra chơi. Vì bị mấy cô bạn là fan của tử tra tấn bị mấy cô ấy hỏi hết thì. Anh ấy thích món gì, anh ấy mặc áo kiểu gì, anh ấy thích màu gì, anh ấy thích mẫu con gái kiểu gì, anh ấy đã có bạn gái chưa? Anh ấy, và hàng loạt câu trả lời dành cho Vi. Vi không nghe được vì họ cứ tranh nhau hỏi cô đáp lại tớ không biết. Anh ta versus tớ chỉ là bạn thôi chứ không có hiểu nhau nhiều như vậy đâu. Nói xong cô bỏ đi ra chỗ băng và Tiên hai cô mê Conan đến nỗi lúc nào cũng đọc được. Reng, reng chuông báo vào lớp vang lên mọi người ngồi vào bàn để chuẩn bị kiểm tra. May hôm qua có lướt qua sách vở nên có thể làm được. Thiên, Vi, băng cặm cụi eo em bài tập cuối cùng cũng xong nộp lên cho cô và Roy ra về. Xuống trường ba anh đang đứng ở cổng đợi các cô ba cô thấy cứ như bị quản không bằng chỉ muốn chết cho nhanh. Đi thôi hiệu trưởng gặp chúng ta. Phong đi trước nói, cách trương.